Liên minh chi thần, chương 192, các thế lực đều tới. Góc truyện audio.com. Chấm, tốt nhất là đừng có để cho ta gặp lại hai người các ngươi nữa. Nếu không thì sẽ không còn may mắn như lần này nữa đâu. Thanh Long từ mệnh lệnh quay trở lại của Huy có chút bực dọc nhưng nó cũng không thể cãi lại. Ánh mắt liếc xuống nhìn hai người Nhạc Lão và Nam Cung Lão lạnh lùng nói. Sát khí lan tỏa ra xung quanh như muốn phá hủy tất cả vậy. Nếu không phải là Huy bỗng dưng bảo nó quay lại thì hai tên này chắc chắn đã bỏ mạng ở lại nơi này rồi. Ánh mắt liếc nhìn tất cả đám người bên dưới như thị uy rồi nhanh chóng quay đầu lao đi. Tại sao, nhìn cảnh tượng xảy ra bất ngờ khiến cho hai lão già đều tỏ vẻ khó hiểu. Hai lão tưởng lão chắc chắn bỏ mạng ở lại nơi này rồi nhưng không ngờ con yêu thú này lại không có ra tay mà quay đầu bỏ đi. Không chỉ là hai lão già mà cả đám người cũng đều là vẻ nghi ngờ nhìn thân ảnh yêu thú rời đi. Tất cả tưởng là sinh mạng sắp kết thúc rồi nhưng không ngờ vẫn vớt lại được cái mạng của mình. Cả LTC và SVC lúc này gương mặt tái mét không còn tí máu nào nữa rồi. Từ lúc gặp Thanh Long khiến cho hai tên sợ hãi đến nỗi chỉ dám đứng yên không có động tĩnh gì. Lúc này Thanh Long rời đi, hai tên này vẫn chưa hoàn hồn. Chuyện này không có bình thường. Khác với hai tên SVC và LTC thì cả Victor và Ori đều là một mặt ngưng trọng. Hai người biết Thanh Long bỗng dưng bỏ đi chắc chắn có nguyên nhân gì đó. Và hai người biết chắc chắn không phải là do Hắc Nguyệt bởi vì cho dù con yêu thú này có đánh chú ý tới Hắc Nguyệt thì người đó chắc chắn sẽ không bao. Giờ đồng ý một con yêu thú, chắc chắn có người đứng sau sai khiến cho yêu thú này. Cả hai đều mở to mắt ra, hai người đều đi đến một suy nghĩ là con yêu thú này chắc chắn là có người sai khiến. Nhưng nghĩ vậy càng khiến cho hai người lúc này bắt đầu thấy kinh sợ rồi. Một con yêu thú tu vi thiên tôn cảnh trung kỳ lại bị một người sai khiến. Vậy thì người kia phải như thế nào mới có thể sai khiến cho yêu thú này? Chưa kể yêu thú lại còn mang huyết mạch của long tộc. Người này, cả hai càng nghĩ càng kinh hãi. Nơi này xuất hiện một cường giả như vậy thì chuyện lần này không còn bình thường như mọi khi nữa rồi. Cả hai ánh mắt đảo liên tục như đang suy nghĩ điều gì đó. Không ngờ ta vẫn còn giữ lại được cái mạng này. Nhạc lão từ dưới đất cố gắng đứng dậy. Từ trong giới chỉ lấy ra đan dược trị thương ném vào trong miệng. Gương mặt vẫn không hết sự sợ hãi nói. Nếu như không phải con yêu thú kia tự dưng bỏ đi thì cái mạng này của lão cũng bỏ rồi. Không, chuyện nó bỏ đi càng khiến cho ta cảm giác không đúng. Không bao giờ một con yêu thú lại tha cho kẻ đã đi vào địa bàn của nó cả. Chưa kể nó còn là long tộc yêu thú. Vậy chuyện đó càng không thể. Nam Cung lão thương thế nhẹ hơn Nhạc lão. Nhưng lão cũng nhanh chóng lấy ra đan dược trong giới chỉ để trị thương. Gương mặt suy nghĩ nói. Ngươi nói là con yêu thú này có người sai khiến. Vẻ mặt bỗng trở nên tái xanh. Nhạc lão thanh âm lắp bắp sợ hãi nói. Có thể, nếu như không phải như vậy thì ta không nghĩ ra được lý do nào khác cả. Nam Cung lão lắc đầu nói, ý nghĩ này trong đầu của lão đã xuất hiện nhưng càng nghĩ lão càng cảm thấy khó hiểu vì nơi này làm gì có người nào đủ sức có thể sai khiến được một con yêu thú của long tộc, cho dù là cả Thiên Long Thành chỉ sợ cũng không có người có được bản lĩnh này. Nếu vậy thì người này chắc chắn là cũng đến vì Hắc Nguyệt. Có thể do Hắc Nguyệt đã xuất hiện nên con yêu thú đó đã rời đi. Nhạc lão ngẩng đầu lên nhìn bầu trời nói, nơi đó cách không xa với chỗ này, một bầu trời được bao trùm bởi một màu đen quỷ dị khiến cho con người nhìn thấy không tự mà lạnh người. Nếu đúng là vì Hắc Nguyệt mà đến thì chỉ sợ hai chúng ta sẽ không có cơ hội nào đâu. Nam Cung lão cũng ngẩng mặt lên nhìn bầu trời nói, một con yêu thú tu vi mạnh mẽ như vậy. Chưa kể người đứng đằng sau còn nguy hiểm hơn rất nhiều còn chưa có lộ diện. Cho dù cả hai đám người này hợp sức lại chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Vừa nãy đã chứng minh điều này, có thể con yêu thú này lợi hại, nhưng cho dù vì giá nào ta cũng muốn thử xem. Nhạc lão gương mặt không muốn từ bỏ nói. Ngươi cũng không phải là không muốn. Sự quan trọng của người này ngươi cũng biết. Ta biết ngươi chắc chắn sẽ không từ bỏ người này đâu. Quay sang nhìn Nam Cung lão cười nhạt nói. Cả hai người ngoài mục đích vì người đó đến còn có một mục đích khác. Nó có khi còn quan trọng hơn cả mạng sống của hai người vậy. Hai người chúng ta hợp sức lại cũng không phải là không có cơ hội. Nếu như ngươi muốn thì đợi sau khi thành công thì dựa theo thực lực của hai bên mà phân định. Cường giả và con yêu thú kia cũng chưa chắc đã vì Hắc Nguyệt mà đến. Được, vậy chúng ta thử đặt cược một lần xem. Nam Cung lão cuối cùng cũng quyết định rồi. Vì người này mà lão đã bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết mới biết được lần này Hắc Nguyệt sẽ xuất hiện ở đâu. Nếu như bỏ qua thì không biết đến bao giờ mới có cơ hội. Lúc này trước mặt rồi cho dù thế nào lão cũng muốn thử một lần. Mấy người các ngươi trên đường cố gắng cảnh giác yêu thú. Bên này là sâu bên trong. Yêu thú mạnh mẽ các ngươi đã được chứng kiến rồi đấy. Nếu như không phải vạn nhất thì tận lực né tránh yêu thú. Ta không muốn các ngươi cho dù là ta cũng phải bỏ mạng ở nơi này đâu. Nhạc lão quay đầu lại nhìn đám người Thiên Đao Sơn Tranh nói. Rồi nhanh chóng dẫn theo đám người đó quay trở lại chỗ cũ. Nơi mà định là Hắc Nguyệt sẽ xuất hiện ở đó. Theo sau đám người của Thiên Đao Sơn Trang chính là đám người của Thiên Long Học Viện. Dẫn đầu chính là Nam Cung lão. Thần thức của lão lúc này bao trùm một phạm vi rộng lớn xung quanh. Để cảnh giác động tĩnh của yêu thú. Lão không muốn gặp lại con yêu thú nào như Thanh Long nữa. Theo cùng hai đám người của hai thế lực là Victor và Ori. Hai người lúc này gương mặt vẫn đang hiện vẻ trầm tư. Ánh mắt của hai người như vẫn đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cả SVC và LTC sau khi hoàn hồn đều không dám cách xa hai lão già một chút nào. Công tử, tại sao lại kêu ta trở lại? Nếu như một chút nữa là ta đã có thể giết chết hai lão già kia rồi. Thanh Long sau khi quay trở lại, truyền âm cho Huy nói, nó cũng không có hiện thân trước mặt mọi người mà đều ở xung quanh quan sát. Nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì nó mới xuất hiện. Còn không thì Huy đều bảo nó ua xung quanh chứ không xuất hiện. Không cần, cơ hội vẫn còn để cho ngươi phục hận. Lúc này Hắc Nguyệt đã hiện rồi. Ta không muốn vì chậm trễ mà bỏ qua người này. Huy truyền âm lại cho Thanh Long nói. Nếu như không phải Hắc Nguyệt mà là người khác thì Huy chưa chắc sẽ nhúng tay vào chuyện này. Nhưng vì Hắc Nguyệt và người này hắn vô cùng muốn nên hắn không thể không nhúng tay vào được. Ta thích vị tướng này nên mới như vậy. Thanh Long khẽ hừ lạnh một tiếng không nói nữa. Nó vẫn chưa nuốt được cục hận này. Vết thương hai lão già kia gây ra không phải là trọng thương gì mà chỉ là ngoài da mà thôi. Nhưng từ lúc nó tu luyện đến nay, chưa có lần nào bị thương như vậy. Điều đó khiến cho nó vô cùng tức giận với hai lão già kia. Công tử, người có chắc là sẽ khiến cho nàng đồng ý chứ? Theo như ta biết thì người này chính là người bí ẩn nhất trong đám tỉ muội. Hầu như những người nàng giao lưu thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Zed đi tới bên cạnh Huy, vẻ mặt có chút lo lắng nói. Ai chứ người này Zed biết được là muốn cho nàng đi theo võ giả thì là quá khó. Không nói đến nàng hay Riven, nếu không phải Huy thì hai nàng cũng sẽ không bao giờ đi theo võ giả cả. Nhưng người kia lại khác, nàng không phải là ghét võ giả nhưng cũng không phải thích. Nàng là thích một thân một mình chứ không muốn có ai đến làm phiền. Thường thì nàng sẽ tránh mặt thay vì giết hết như là Zed hay Riven. Nên nàng rất khó có thể đồng ý đi theo một võ giả. Cả mấy người còn lại, cho dù là Sona cũng đều gật đầu đồng ý với lời nói của Zed. Chỉ sợ là người ở Thiên Phong Thành còn dễ dàng hơn là nàng nữa. Không cần phải lo lắng chuyện đó. Ta có cách khiến cho nàng đồng ý đi theo ta. Huy bỏ qua lời nói của Zed, gương mặt lộ ra nụ cười vô sỉ nói. Cả đám nhìn biểu cảm của Huy mà cảm thấy lạnh cả người. Thường thì Huy rất ít khi mà cười khốn nạn như vậy. Chỉ có Kata lúc này là nhìn Huy với vẻ mặt khó chịu. Nàng biết vẻ mặt của Huy lúc này chắc chắn là đang nghĩ đến chuyện gì đó đen tối. Đã ổn chưa? Lúc này Hiên Nhi đã tỉnh rồi. Huy thấy được Hiên Nhi đã tỉnh, vội đi tới bên cạnh, vẻ mặt quan tâm nói. Dù gì cũng là vì hắn mà Hiên Nhi mới thành ra như vậy. Không sao, mọi chuyện vẫn bình thường. Mất đi tâm hỏa như có được hóa nhân thần đan của ngươi thì cũng không phải tệ lắm. Hiên Nhi nở nụ cười nhạt nói. Lúc này mái tóc trắng tinh của nàng đã buông xuống phía sau rồi. Để lộ ra nhan sắc thật sự của mình, Huy nhìn thấy được gương mặt của Hiên Nhi lúc này. Hắn không tự mà trở nên thẫn thờ. Một mỹ nhân, so với Sona thì nàng không kém mà có khi cho dù là cả Ahuri cũng chưa chắc đã có thể so sánh với nàng. Riven thấy được nhan sắc của Hiên Nhi, vẻ mặt nở nụ cười nhạt nói. Nàng cũng có chút thẫn thờ khi nhìn thấy được nhan sắc của Hiên Nhi lúc này. Nhưng đều là nữ nhân thì nàng không có bất ngờ lắm so với Huy. Chỉ có Huy lúc này như đứng hình rồi. Thật sự quá đẹp. Huy nhìn nhan sắc của Hiên Nhi mà không tự thốt lên bốn chữ. Hắn từ đầu đến giờ, mỹ nhân đã gặp qua nhiều, điển hình như đám nữ nhân xung quanh, như Bren hay Fiora, hay cho dù là bà chủ. Nếu như so sánh bình thường thì đều kém Hiên Nhi. Nàng đẹp lắm, ta không muốn ngồi suy nghĩ ta gái nữa. Y đọc thì cứ coi như là Sona hay Ari đều không thể so sánh với nàng. Biết thế là được, được rồi, chúng ta cũng nên tới chỗ đó thôi. Sau một hồi bất ngờ vì nhan sắc của Hiên Nhi, Huy rốt cục nhớ đến mục đích của mình. Quay lại nhìn mấy người xung quanh nói. Cả đám người khẽ gật đầu rồi bắt đầu hướng theo phía mà Hắc Nguyệt sẽ xuất hiện đi tới. Cả Thanh Long, Huy cũng bảo nó đi theo. Nhưng vẫn là đi đằng sau chứ không xuất hiện. Ô ta không ngờ lão lại có thể khốn nạn đến như vậy. Nhạc lão dẫn theo đám người của Thiên Đao Sơn Trang đi tới. Cuối cùng đã tới nơi cần tới rồi. Nhưng đến nơi lại gặp phải một nhóm người khác đang thì thầm nói chuyện với Nam Cung lão. Khiến cho lão lúc này mới biết. Thì ra đám người Thiên Long học viện không chỉ có đám người đi cùng với lão. Đừng nên nói ta như vậy. Chỉ sợ Thiên Đao Sơn Trang cũng như vậy đi. Nam Cung lão cười nhạt nhìn nhạc lão nói. Hừ, nhạc lão vẻ mặt hừ lạnh một tiếng rồi không nói. Ánh mắt khẽ đảo như đang tính toán chuyện gì đó. Ồ, đã tới đầy đủ rồi hay sao? Theo sau không lâu đám người của hai thế lực thì chính là Huy. Nhưng hắn không có xuất hiện mà chỉ đứng ở cạnh mà quan sát. Nhìn thấy đám người của hai thế lực trước mặt, Huy nở nụ cười nhạt. Cách chương.